đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, Cầm Tử ở bạo nộ kêu xong những lời này lúc sau. Liền hôn mê bất tỉnh, mụ mụ vội vàng xông lên đi tiếp được nữ nhi. Run run rẩy rẩy đánh 120, bi thương làm nàng nói chuyện khi nói năng lộn xộn. Báo cái tên địa chỉ đều báo nửa ngày, Mạnh Hy ngồi xổm xuống. Thử một chút Cầm Tử hơi thở, khi đoạn khi tục. Hơi thở mong manh, Cầm Tử căn bản đợi không được xe cứu thương đến. Tựa như bọn họ thượng một lần nhiều chậm trễ vài phút. Vọt vào tới sau, thấy cũng đã là Cầm Tử thi thể, A-di. Trong nhà hòm thuốc ở nơi nào a? Chúng ta trước cấp Cầm Tử đem miệng vết thương băng bó một chút đi, đắm chìm ở thật lớn bi thương. Bên trong, Cầm Tử mụ mụ tự động che chắn ngoại giới sở hữu thanh âm. Trong mắt chỉ có chính mình, trong lòng ngực hơi thở thoi thóp nữ nhi, thực hiển nhiên. Đây là hệ thống làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách chờ bọn họ lục tung tìm được hòm thuốc. Sợ không phải Cầm Tử mộ phần thảo đều mấy mét, hệ thống khẳng định không phải ý tứ này. Liền Cầm Tử cái này mãn nhà ở chảy xuôi huyết, cho dù có hòm thuốc liền chưa chắc cứu trở về, Mạnh Hy nghĩ tới một thứ. Ở thượng một lần mở ra cửa hàng quyền hạn sau đột ngột xuất hiện cấp cứu đồ dùng. Mạnh Hy còn đích khóa 5 tích phân như vậy quý, ai mua ngoạn ý nhi này à, ở hệ thống cửa hàng. 5 tích phân là có thể đổi 5 vạn nguyên, vô hạn kế hoạch hệ thống ở không có tân nhân vào nhầm dưới. Tình huống xứng đôi vẫn là rất tinh chuẩn, đang ngồi các vị đều là cùng Mạnh Hy tiến vào phó bản số lần không sai biệt lắm lão nhân. Cửa hàng đều xuất hiện nhanh chóng cầm máu băng vải cùng trị liệu khép lại dược tề, nhưng mà... Các người chơi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, xác nhận xem qua thần, mọi người đều không mua tiến vào trò chơi lúc sau. Hệ thống vòng tay liền sẽ đóng cửa. Hiện tại cũng căn bản không có biện pháp mua Summer Seal, coi như mọi người cho rằng lại nếu không có. Thời điểm, một thanh âm đứng dậy, A-di, ta nơi này có băng vải. Chúng ta trước cấp Cầm Tử băng bó thượng đi, thanh âm đến từ chính diễn tinh, La Tư Hạo. Hắn trong tay đột nhiên lấy ra một quyển xanh mượt băng vải hướng Cầm Tử mụ mụ trước mặt đệ. Trên mặt đất ôm nữ nhi khóc nữ nhân hình như là rốt cuộc kích phát trước trí điều kiện NPC. Một sửa đối Mạnh Hy thái độ, tiếp nhận kia cuốn thoạt nhìn nhan sắc kỳ kỳ quái quái băng vải. Thủ pháp thành thạo cột vào Cầm Tử cắt cổ tay địa phương, băng vải ở chạm vào Cầm Tử miệng vết. Thương trong nháy mắt, màu xanh lục nhanh chóng rút đi, ngừng kết thành một cổ đạm lục sắc chất lỏng chui vào Cầm Tử mạch máu chung, Mạnh Hy lập tức nghĩ. Tới ở trước phó bản tiết mục tổ nhân viên công tác cho các nàng đổ miệng vết thương thuốc mỡ. Chính là xanh mượt, cầm máu hiệu quả đặc biệt hào. Mới vừa tô lên không lâu là có thể nhanh chóng đóng vảy. Đây là cái kia tàn khốc thế giới. Cấp Mạnh Hy cảm giác muốn nhất đồ vật, mặt khác vài thứ kia. Thành thành thật thật ở các ngươi tinh cầu đợi đi. Đừng nghĩ xâm lấn địa cầu, nhân viên công tác cho các nàng đồ thuốc mỡ là thâm màu xanh lục sền sệt. Như là áp xúc lúc sau sản phẩm, mà diễn tinh lấy ra tới, là đạm lục sắc băng vải. Này đó màu xanh lục theo miệng vết thương chảy vào máu lúc sau. Băng vải trở về đơn giản nhất màu trắng, Cầm Tử huyết ngừng. Ướt lãnh làn da cũng khôi phục một tia huyết sắc. Cả người thoạt nhìn đều khá hơn nhiều, này không phải hiện tại tay du bức khắc sao? Quá không biết xấu hổ, thấy Cầm Tử tình huống chuyển biến tốt đẹp. Ngải Diệu bắt đầu nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, xác thật. Đem thông quan đạo cụ giấu ở thương trường. Còn Tá Quý, Mạnh Hy đều hoài nghi hệ thống có phải hay không nhập ra tùy tục. Bị địa cầu bức khắc văn hóa ảnh hưởng, mắng xong hệ thống Ngải Diệu. Cũng không quên khen một câu bọn họ đại công thần. Tư Hạo a, người như thế nào sẽ nhớ tới mua thứ này a? Ta đều cảm giác cũng chưa cái gì dùng. Liền không có mua, lần này ít nhiều ngươi, tiểu cao trung sinh ra Bạch Tuấn Tiếu. Miệng còn ngọt, cái nào không nghĩ nhiều tiếp xúc một chút, chỉ thấy diễn tinh vò đầu. Há mồm cười ra 8 viên tự tin hàm răng trắng. Cảm ơn tỷ tỷ. lần trước cùng người cổng trường khẩu đối chém mua, còn không có dùng xong đâu. Ít nhiều cái này, thiếu chút nữa ra mạng người đâu. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh an tĩnh, đến. Lần này nhân tiết vẫn là cái phản nghịch giáo bá, nải rượu miệng trương trương. Hẳn là tưởng nỗ lực tiếp một tiếp, sau đó suy tư luôn mãi. Phát hiện lời này thật là tiếp không được khá tốt. Khá tốt, ha ha, Mạnh Hy nỗ lực nghẹn cười, lời này chỉ có thể đương cái chê cười nghe. Mạnh Hy đã biết người này là cái diễn tinh. Hắn này lý do ở nàng này liền hoàn toàn lập không được chân, Mạnh Hy không có vạch trần thân phận của hắn, này bút nhân tình sớm hay muộn phải trả lại, xe cứu thương ước chừng qua 10 phút đổi tới. Các người chơi cũng đi theo lên xe, tới rồi bệnh viện, còn giúp thần hồn không chừng cầm tử mụ mụ làm các loại thủ tục hệ thống băng vải khẳng định không? Phải cái, bác sĩ ở một phen cứu giúp lúc sau, hướng bọn họ tuyên cáo cầm tử đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Hẳn là thực mau là có thể thức tỉnh, các người chơi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không hề chuẩn bị cửa thứ nhất, cuối cùng là qua, bởi vì cầm tử thiếu chút nữa tử vong. Cảnh sát cũng tham gia điều tra, mấy cái người chơi cùng cầm tử mẫu thân đều tiếp nhận rồi điều tra, căn cứ cầm tử tuổi cùng giúp cầm. Tử mụ mụ làm thủ tục khi thấy đàn liêu, người chơi cùng cầm tử hẳn là đều là Ngọc Hoa Trung học cao 1. 3. Học sinh, mười mấy tuổi thiếu niên, ở trải qua chuyện như vậy lúc sau, dọa ngốc nhưng quá bình thường, cho nên cảnh sát không có từ bọn họ trong miệng bộ đến nói cái gì. Không nói, ngược lại thành trợ giúp người chơi hiểu biết bối cảnh công cụ người. Hết chương.